Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 37, đào mạng. Brain dựa vào ở trên vách tường, trong tay tìm tòi tấm kia bản đồ đạo tặc, trên mặt vẻ mặt có chút khiến người khó có thể dự đoán. Bản đồ đạo tặc đời trước biểu Harry đoàn người điểm nhỏ biến mất ở Snape trong phòng làm việc, mà Ginny cùng cho Trang nhưng là đi ra văn phòng. Theo hành lang tiến lên, dần dần hướng về Slughorn vị trí nhích tới gần. Brain hé mắt, tròng mắt màu đen bên trong lập lòe không rõ tâm tư. Thực sự là một đám tên lỗ mãng a, hắn tự lẩm bẩm. Luna làm sao cũng theo rơi vào mơ hồ. Nàng lại không phải Gryffindor. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày, tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái thìa bạc con. Ma trượng nhọn ở phía trên chỉ trỏ. Nói, Potter, cái thìa ong ong run rẩy một hồi, phát sinh một trận nhàn nhạt lam quang sau lần thứ hai trở nên bình thường lên. Hay là đi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, hắn xoa xoa mi tâm. Lần này Harry có lẽ chết không được, nhưng những người khác đều có chết nguy hiểm. Brain, người muốn đi tìm Potter bọn họ. Vẫn chú ý Brain bên này đáp hỏi. Đi xem. Brain hơi cười. Ta cũng đi. Đáp lộ ra kiên quyết vẻ mặt. Brain lắc lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Nơi đó rất nguy hiểm. E sợ Hắc Ma Vương cũng ở đó. Đáp há miệng, nàng có tự mình biết mình. Rõ ràng chính mình dưới tình huống như vậy chỉ có thể là phiền toái. Không lại cậy mạnh muốn cùng đi. Vậy ngươi tại sao còn muốn qua đi? Đáp đẹp đẽ bích trong mắt màu lam bên trong toát ra ủ rũ cùng thần sắc thống khổ. Lại là như vậy, nàng lại không giúp được gì. Không đi nơi đó có được hay không? Brain bất đắc dĩ nhìn nàng. Dĩ nhiên đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Sau đó kinh ngạc mà thu tay về. Yên tâm, nơi đó đối với ta mà nói không hề nguy hiểm. Brain ôn nhu nói. Đáp ngớ ngẩn. Nàng đột nhiên sáp lại hôn một cái Brain gò má, sau đó ôm chặt Brain, đem mặt chôn ở trong lồng ngực của hắn, thật lâu không có buông tay ra. Brain có chút cứng đờ kéo thẳng lưng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Draco bọn họ ở bên cạnh lén lén lút lút duỗi đầu qua đến, che miệng nhìn trò hay. Daphne tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức buông lỏng tay ra. Như là chứa đạn hoàng giống như gảy đi ra ngoài. Đỏ mặt đến giống như là muốn nổi lên đến. Ngươi cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Đáp lắp ba lắp bắp nói. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng nói. Tay chân nhìn qua không phối hợp giống như hướng về một bên khác đi đến. Brain sờ sờ gò má. Khe khẽ thở dài. Hắn nắm trong tay cái thìa đi tới một cái khác không có người chú ý địa phương. Yên lặng chờ đợi đã đến giờ đến. Bóng người của hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chờ đến hắn từ nhanh chóng xoay tròn sắc thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn đã đứng ở bộ phép thuật dưới đất 9 tầng thần bí sự vụ sở trước cửa. Hắn nghiêm túc nhìn một chút trước cửa một vũng máu. Hơi nheo mắt lại, có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đẩy ra phía trước cửa. Rất tốt, Harry Potter, người quả thực không nhường ta thất vọng. Lạnh lẽo thanh âm cao vút ở Harry năm người phía trước vang lên, Harry cảm giác mình tâm bị đông cứng kết liễu. Một cái người cao cao gầy gầy ảnh từ cái giá phía sau rẽ đi ra. Tấm kia Harry cả đời cũng không quên được mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Bẹp mặt rắn trắng xám cực kỳ. Lỗ mũi là hai đạo khe nhỏ. Đỏ ngầu con mắt lãnh khốc mà nói đùa nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân cái kia trắng xám cao gầy ngón tay nắm một cái pha lê cầu. Một tay kia nắm bắt ma trượng. Lúc này, hắn chính rất hứng thú mà thưởng thức trong tay tiên đoán cầu. Xung quanh xuất hiện càng nhiều người ảnh. Bọn họ mang đấu bồng đen. Đem mặt ẩn giấu ở mũ trùm phía dưới. Đem năm người vây quanh. Khó có thể tưởng tượng nơi này dĩ nhiên ẩn giấu nhiều người như vậy. Harry năm người sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Ron thả xuống Weasley tiên sinh. Hắn cũng lại không xê dịch nổi. Bọn họ dựa vào nhau. giơ lên trong tay ma trượng. Voldemort, Harry trái tim ầm ầm kinh hoàng. Sirius ở nơi nào? Hắn chưa từng ở đây. Potter, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay ta xuất hiện ở đây, vì lời tiên đoán này, cũng vì giải quyết ta. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ chính mình, vừa chỉ Harry, cùng ngươi chuyện, thời gian quá lâu. Potter, Voldemort không kịp đợi, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng nói, Harry lòng trầm xuống, hắn cảm giác mình như là bị đóng băng lại như thế. Hắn hơi kinh ngạc môi mình lại vẫn đang hoạt động. Người nắm lấy Sirius. Hắn ở chỗ này. Ta biết. Người cái gì cũng không biết. Voldemort con mắt màu đỏ bên trong mang theo châm biếm. Cùng tàn khốc. Liền hiện thực cùng mộng cảnh đều không nhận rõ. Voldemort chỉ là lược thi tiểu kế. Người liền không thể chờ đợi được nữa đưa tới cửa. Harry cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy. Hắn tối nghĩa nói. Weasley tiên sinh ở đây. Sirius khẳng định cũng ở nơi đây. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Cái này người chỉ là niềm vui bất ngờ. Voldemort liếc mắt trên đất nằm bóng người. Rắn lớn Nagini chậm rãi bơi lội qua đi. Thân thể dựng đứng thẳng lên. Con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Harry năm người. Nhưng người nói. Sirius có thể bắt được nó. Harry không muốn tin tưởng chính mình đem các bằng hữu mang vào cạm bẫy. Bên trong, không, chỉ có ta cùng ngươi mới có thể bắt được nó. 15 năm trước tiên đoán bên trong dính đến hai người. Voldemort xem trong tay tiên đoán cầu. Đúng là mỉa mai một chuyện. Potter, chính là như thế một cái không trọn vẹn tiên đoán. Nhường ta cùng ngươi thằng ngu này liên hệ ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, tiên đoán, Harry nói. Hắn chậm rãi lùi về sau. Voldemort tựa hồ không có bất kỳ phát hiện. Đúng đấy, ta vẫn cho là ngươi là đặc thù cái kia. Ta vẫn cho là chúng ta ở một số địa phương có rất lớn tương tự chỗ. Chấm ngoặc kép, Voldemort lẩm bẩm nói. Nhưng nguyên lai ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi là ta tạo nên. Ngươi cướp Voldemort sức mạnh. Hai người không thể đều sống sót. Vì lẽ đó ngươi phải chết. Có ý gì? Harry cực lực kéo dài thời gian. Hắn nghe được Hermione ở phía sau hắn nhỏ giọng đánh khí. Ý của ta là, người đêm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Voldemort nhẹ giọng nói. Hắn giơ lên trong tay ma trượng. Xung quanh vây quanh các thực tử đồ khẽ run lên. Harry cảm giác mình tựa hồ lại trở về tam cường thi đấu buổi tối ngày hôm ấy. Hắn biết mình nên làm cái gì. Avada Kedavra, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus. Ánh sáng xanh lục cùng hồng quang đụng thẳng vào nhau. Hai căn ma trượng lần thứ hai nối liền với nhau. Harry cật lực khống chế trong tay run rẩy ma trượng. Quay về phía sau các bạn bè quát. Đi mau. Cedric động thủ. Hắn quay về phía sau thực tử đồ thả cái cản trở chú. Impediment Zing. Một cái thực tử đồ lệch ngã vào một bên. Luna quay về nơi đó những người còn lại ảnh dơ ma trượng. Hai người lung tung vung vẩy lên hai tay đến. Hết thảy mọi người quay về cái hướng kia thực tử đồ phóng ra ma chú. Muốn mở ra một lỗ hổng. Nhưng những phương hướng khác thực tử đồ đã phản ứng lại. Quay về bọn họ giơ lên trong tay ma trượng. Giết bọn họ. Voldemort lãnh khốc hô. Hắn cười lạnh nhìn Harry. Lần này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Harry ma trượng ở trong tay run rẩy kịch liệt. Tựa hồ muốn tuột tay bay ra ngoài. Xong, chấm ngoặc kép, Harry trong lòng nổi lên dày đặc tuyệt vọng. Thực tử đồ vòng tròn bị bọn họ thật vất vả mở ra chỗ hổng lần thứ hai bị bù đắp đi tới. Từng cái ma chú chùi hắn bên tai vèo vèo bay qua. Phía sau có ai ngã xuống. Nhưng Harry không lo được đến xem đến tột cùng là ai. Ma trượng liên tiếp so với lần trước càng khó. Cũng nhất định hắn sẽ là lần này người thất bại. Harry cắn răng, hắc một tiếng đẩy ra liên tiếp. Ở hắn dưới sự dẫn đường. Hai người thần chú dư âm hướng về bên phải thực tử đồ quét qua. Mấy bóng người bay ra ngoài. Vòng vây tránh ra một đám lớn chỗ hổng. Chạy mau, Harry thở hồng hộc nói. Trong mắt lo lắng mà tuyệt vọng. Hắn có biết hay chưa thời gian. Voldemort đã để trống tay đến. Harry rõ ràng sứ mạng của chính mình. Hắn lần thứ hai quay về Voldemort giơ lên ma trượng. Hô lớn, đến đây đi, đến giết ta, ta liền ở đây. Harry xung quanh, tất cả bóng người đều ở quỷ quyệt lay động. Có người ở rít gào, có người ở hô lớn thần chú. Nhưng hắn đã không rảnh bận tâm. Xung quanh đột nhiên tràn ngập lên nồng nặc sương mù. Sương trắng như là đột nhiên xuất hiện, nhưng nhanh chóng bao trùm cả phòng. Xung quanh trắng xóa một mảnh, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Harry trong mắt lần thứ hai có hy vọng. Hắn ra sức hướng phải một bên rời thân thể. Một đạo ánh sáng xanh lục chùi ra đầu của hắn bay qua. Hắn mạnh mẽ va ở trên một cái giá. Cảm giác xương của chính mình như là tản đi giá. Bên phải, chạy, Harry nói. Hắn tóm lấy phía sau cánh tay. Nghe được Hermione cũng đánh ngụm khí lạnh. Cánh tay lung tung giãy giụa. Là ta, Harry thấp giọng nói. Hermione đình chỉ giãy giụa. Theo hắn đồng thời chạy. Xung quanh một mảnh đậm trắng. Chỉ có đen thùi lùi bóng dáng ở hồ hướng loạn đụng phải. Bọn họ khom lưng xông về phía trước. Né tránh hết thảy bóng dáng. Ở tiên đoán trong đại sảnh không đầu con ruồi giống như chạy. Bắt bọn hắn lại. Giết bọn họ. Voldemort cao vút thanh âm lãnh khốc đang tức giận hô lớn. Bóng người càng thêm hỗn loạn. Thần chú ở xung quanh vèo vèo bay. Nhưng ở trong sương mù dày đặc. Trừ phi mặt đối mặt. Ai cũng không biết người chung quanh là địch là bạn. Ta nắm lấy một cái. Ta. Chấm ngoặc kép. Một cái khàn giọng giọng nam hô to. Sau đó tiếng la của hắn im bặt đi. Nơi đó truyền đến rầm ngã xuống đất âm thanh. Lo âu và hổ thẹn thôn phệ Harry trái tim. Hắn cắn răng về phía trước chạy. Rốt cục nhìn thấy phía trước cái kia phiến quen thuộc cửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.